Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Ôn Nhu lại thân mật Tô Tử Thiến. Có lỗi với nàng dâu, ta mấy ngày nay là thật có chút bận bịu, chờ làm xong mấy ngày nay, lần sau lại cùng ngươi đi chơi được không? Ban đêm, Hứa Chiết áy náy hướng về phía điện thoại nói. Ai nha, ta cũng nói nha, ngươi bây giờ chính là muốn lấy sinh ý làm chủ, bồi ta cái gì thời điểm không thể a? Trong điện thoại truyền đến Tô Tử Thiến thanh âm, chơi với ta, có thể đợi đến ngươi làm xong, rảnh rỗi lại nói, hiện tại có chuyện nghiêm túc, khẳng định phải làm chính sự khẩn cấp a. Ta cũng không phải không hiểu chuyện tiểu nữ hài, mà lại ta dù là không đi ra ngoài chơi, ở trường học thời gian cũng đều phi thường nhàn nhã. Ngược lại là lão công ngươi, gần nhất bận rộn như vậy nhất định phải chú ý thân thể a. Đừng cảm thấy mình tuổi trẻ liền không biết rõ nghỉ ngơi. Tô Tử Thiến lời nói nhường Hứa Chiết trong lòng ấm áp, thở dài trả lời, ta cũng không nghĩ tới lần này cho vay khó như vậy. Vì lần này cho vay ta thế nhưng là chạy không ít cái địa phương. Lần này cùng Hương Giang Ngân hàng liên hệ tốt, không đến lời nói vậy liền quá phận, cho nên nói tốt 11 chơi với ngươi cũng chỉ có thể thất ước. Ta cũng nói không có việc gì, ngươi còn lão nâng cái này làm gì? Hì hì, ta cái này 2 ngày cùng tháng 5 hẹn, chuẩn bị đi các ngươi Hán Thành chơi đâu. Tô Tử Thiến cố ý đổi chủ đề. Tháng 5 nói các ngươi Hán Thành điểm du lịch 2 năm này phát triển muốn so trước kia tốt. Mà lại là Hán cao tổ chém rắn khởi nghĩa địa phương. Ta chuẩn bị đi xem một chút đâu. Trước kia chúng ta lên học thời điểm, ngươi cũng từng nói với ta nơi đó. Chỉ là ta một mực không có cơ hội đi. Lần này vừa vặn thừa dịp 11 ngày nghỉ đi qua đi dạo. Hán Thành mặc dù chỉ là một cái huyện, cấp thành thị nhỏ, nhưng có một chút đúng là xung quanh coi như nổi danh. Đó chính là Hán văn hóa du lịch cảnh khu. Nghe nói năm đó Hán cao tổ khởi nghĩa thời điểm, chính là ở chỗ này chém một cái bạch xà, dẫn đầu cả đám bắt đầu khởi nghĩa đại kế. Khổng phu tử đã từng ở chỗ này tránh mưa giảng đạo, lưu lại phu tử nhai, phu tử sơn các loại kỳ quan. Hiện tại mặc dù thanh danh không hiện, nhưng xung quanh huyện thị vẫn là rõ ràng. Huống chi Tô Tử Thiến có mấy cái Hán Thành đồng học. Trước kia Hứa Chiết cũng từng nói với nàng, cho nên đối với Hán Thành điểm du lịch, nàng là đã sớm nghe nói qua. Bất quá nàng lại một lần chưa từng đi, không có thời gian, cũng không có cơ hội. Lần này thật vất vả có một lần cùng Hứa Chiết bơi chung chơi cơ hội. Nhưng Hứa Chiết lại bởi vì sự nghiệp lên sự tình quấn thân. Tô Tử Thiến sao có thể không có một chút thất lạc đâu. Trước kia nàng liền muốn đi, nhưng về sau cùng Hứa Chiết chia tay, nàng căn bản không dám đi Hứa Chiết sinh hoạt Hán Thành. Sợ sẽ xúc động tự mình hồi ức, nhưng Tô Tử Thiến biết rõ, cùng mình so sánh, ngay tại làm sự nghiệp Hứa Chiết áp lực càng lớn, muốn cùng nhiều năm như vậy kỳ rất lớn, làm tốt cây lâu năm ý người lục đục với nhau, thể xác tinh thần đều sẽ rất mệt mỏi, cho nên ở phương diện này, nàng sẽ không phàn nàn cái gì. Càng sẽ không bởi vì chút chuyện này mà tức giận, đùa nghịch nhỏ tính chất, vậy quá ngốc. Dưới cái nhìn của nàng, tình cảm chính là hai cá nhân lẫn nhau bao dung, nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phát sinh cãi lộn, như vậy giữa bọn hắn chút tình cảm này cũng có chút quá yếu ớt. Thật sao? Nói thật ta mặc dù là Hán Thành người, nhưng chính ta cũng không có đi điểm du lịch đi xem qua. Ai? Nếu không phải ta tại Hương Giang lời nói ta liền với ngươi cùng nhau đi. Hứa Chiết thở dài, tiếp tục nói ra, bất quá có tưởng thắng nam cùng ngươi, ta cũng yên lòng, nàng dù sao cũng là cái địa chủ, nhất định có thể dẫn ngươi chơi tốt, lần sau ta lại dẫn ngươi hảo hảo đi dạo Hán Thành. Hứa Triết như thế nào có thể không biết rõ Tô Tử Thiến suy nghĩ. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới đối cái này ôn nhu lại thân mật nữ hài sâu như vậy yêu. Đổi thành cái khác nữ hài, 18 tuổi niên kỷ, hẹn xong cùng bạn trai một khối chơi lại bị leo cây. Khẳng định đến ầm ĩ một phen, các nàng cũng sẽ không quản, ngươi có phải hay không bởi vì có chính sự, sẽ chỉ cảm thấy ngươi không quan tâm nàng, nàng tại trong lòng ngươi so ra kém sự tình khác trọng yếu. Nhưng ở Tô Tử Thiến nơi này, liền không có những chuyện này. Biết rồi, lão công ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, đều nhanh 11 giờ đâu. Ngươi không phải nói ngày mai còn muốn cùng ngân hàng phương diện người gặp mặt sao? Nhanh đi ngủ đi. Vậy được rồi, ta cũng quả thật có chút mệt mỏi. Nàng dâu ngủ ngon, ngủ ngon. Treo điện thoại về sau. Hứa Triết trầm mặc một hồi, mới đứng dậy rửa mặt một phen nằm xuống. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn xác thực bận quá. 16 tháng 8 ngày ấy, theo Hán Thành trở lại Lục Thành về sau, Hứa Triết liền lập tức liên hệ Lâm Mậu Sinh, hy vọng nhường hắn hỗ trợ giật dây, thử theo ngân hàng vay một bút kiểu, đã chuẩn bị thừa dịp âu nợ nguy cơ kiếm một món hời. Mà lại là kiếm bộn không lỗ mua bán, tiền vốn khẳng định là càng nhiều càng tốt, Hứa Triết trong tay 18 ức tiền mặt, căn bản không đủ dùng, không có cách. Hứa Triết đành phải nghĩ đến trước tiên đem Ali cổ phần thế chấp. Theo ngân hàng phương diện cho vay, thừa dịp 3 tháng này euro bị giảm giá trị, theo thị trường hàng hóa phái sinh lên kiếm lời một bút về sau trả lại trở về. Cũng cho vay, cũng không phải dễ dàng như vậy. Quốc hữu ngân hàng là không cách nào thỏa mãn Hứa Triết cho vay nhu cầu. Hắn muốn tiền quá nhiều, mấy 1 tỷ tài chính. Ai dám tùy tiện vay cho Hứa Triết, cho dù là hắn có Ali cổ phần làm thế chấp. Huống chi quốc hữu ngân hàng là rất ít làm cổ phần thế chấp cho vay các loại nghiệp vụ. Không có cách, Hứa Triết đành phải nhường Lâm Mậu Sinh tiếp tục giúp mình giật dây. Cùng cái khác ngân hàng liên hệ, nếu như là 2 tháng trước, Lâm Mậu Sinh còn không có loại bản lãnh này. Nhưng theo hắn theo Hứa Triết nơi này kéo đến tiền tiết kiệm về sau, tại Hoa Hạ trong ngân hàng là càng ngày càng thụ trọng dụng. Nhận biết người cũng càng ngày càng nhiều. Tại Lục Thành chậm trễ mấy ngày sau, Hứa Triết tại Lâm Mậu Sinh giới thiệu, cùng một cái Hương Giang ngân hàng người phụ trách bắt được liên lạc. Hôm nay cố ý bay tới Hương Giang, chuẩn bị cùng đối phương gặp mặt trao đổi. Trùng hợp là, hôm nay chính là ngày mùng 1 tháng 10, cũng là 11 ngày nghỉ thứ 1 ngày. Lúc đầu Hứa Triết cùng Tô Tử Thiến hẹn xong, theo nàng một khối khắp nơi chơi thời điểm, thậm chí Tô Tử Thiến đều đã lừa gạt qua cha mẹ mình. Nói cùng Tưởng Thắng Nam mấy cái đồng học cùng đi ra chơi. Hứa Triết cũng chuẩn bị mang lên Tưởng Thắng Nam cùng một cái khác muội tử, dùng để đề phòng Tô Tử Thiến phụ mẫu cha. Nhưng Hứa Triết cũng không nghĩ tới, đến thời điểm tự mình vậy mà thoát thân không ra. Cùng đối phương hẹn xong thời gian, Hứa Triết không có khả năng không đến. Không phải vậy hắn cũng đừng nghĩ lấy cho vay sự tình. Phía trước mấy cái ngân hàng cũng không có vay thành kiểu. Nếu là không vay được kiểu, lần này âu nợ nguy cơ cùng bỏ lỡ không có gì khác biệt. Hứa Triết một chút sự nghiệp vẫn sẽ phát triển rất chậm. Hắn còn muốn giống nguyên bản như thế, một mực chậm rãi chờ. Chờ lấy trong tay mình Ali, microblogging, quý át chậm rãi phát triển. Cũng Hứa Triết không muốn làm như thế. Hắn đoạn thời gian trước còn đang suy nghĩ, trong vòng 4 năm kiếm được càng nhiều tiền, sau đó về hưu nghỉ ngơi thật tốt, hưởng thụ sinh hoạt. Ai, nhịn không được lại thở dài một tiếng. Hứa Triết cũng không có ý định tiếp tục suy nghĩ, trực tiếp ngã đầu chuẩn bị đi ngủ. Bắt lấy lần này âu nợ nguy cơ, tự mình phát triển sẽ càng nhanh. Nếu như có thể sớm một chút về hưu lời nói, về sau chậm rãi đền bù Tô Tử Thiến đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.